Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2613, chương 2611, người hại khổ ta. Vừa rồi một chiêu kia là lão già kia nghĩ ra được đối phó ta sao? Bạch Phật Di Lặc trước đó bình tĩnh quét sạch, sắc mặt bắt đầu biến dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Lão già kia vẫn luôn đang tính kế bản tôn. Lúc trước hắn đã thu ta làm đồ đệ, đem tu vi dốc túi tương thụ, nên đem bản tôn theo kia phá pháp trận trong thả ra. Lão già kia có thể vĩnh viễn sống ở đó trong pháp trận mặt, bởi vì hắn đã thấy được bên ngoài thế gian phồn hoa, đã nếm lấy hết thế gian này hết thảy ngọt bùi cay đắng. Thăng trầm. Thế nhưng là lúc trước ta bái hắn làm thầy thời điểm, vẫn là cái gì cũng không biết hài tử. Ta cỡ nào muốn rời khỏi hắn, đi xem một chút thế giới bên ngoài, muốn đi tiếp xúc một ít kẻ không quen biết, muốn theo người bình thường đồng dạng sinh hoạt, có chính mình một ngôi nhà. Thế nhưng là lão già kia căn bản không có khả năng thả ta ra tới. Ta chỉ có thể nghĩ biện pháp chính mình ra tới. Ta không riêng muốn ra tới, ta còn muốn đem toàn bộ người trong thiên hạ đều thần phục với ta. Trở thành ta chó săn, vĩnh viễn thần phục tại dưới chân của ta. Bản tôn chính là bọn họ ngày, ai cũng không thể ngỗ nghịch ta ý tứ. Bạch Phật Di Lặc càng nói càng kích động, như là hắn như vậy lãnh huyết người. Trong đôi mắt vậy mà cũng dậy một tầng hơi nước, nằm dạp trên mặt đất ta. Đứng xa xa nhìn Bạch Phật Di Lặc, trong lòng ngũ vị tạp trần, lúc này ta mới biết được, Bạch Phật Di Lặc nguyên lai cũng có chính hắn khổ tâm. Hắn lúc trước bái tam tổ sư gia vi sư thời điểm, chính là một cái chăn dê hoa, mười mấy tuổi tả hữu bộ dáng, mặc dù cùng tam tổ sư gia tu được một thân kinh thiên tu vi, nhưng lại không có bất kỳ cái gì đất dụng võ. Cũng có thể trường sinh bất tử, nhưng là vĩnh viễn không được bước ra cái kia pháp trận một bước. Bằng không cũng chỉ có một con đường chết. Đây đối với Bạch Phật Di Lặc tới nói, làm sao không phải một loại ràng buộc, là một loại gông xiềng. Hắn không muốn cùng tam tổ sư gia vĩnh viễn sống ở đó pháp trận bên trong. Hắn muốn ra ngoài, qua cuộc sống của người bình thường, càng không muốn trường sinh bất tử. Mười mấy tuổi liền muốn ngăn cách toàn bộ thế giới, vĩnh viễn cùng một cái lão đầu nhi ở chung một chỗ. Qua cái loại này buồn tẻ vô vị sinh hoạt, cho dù là tu vi tuyệt đỉnh, không người có thể địch, thì có ích lợi gì đâu. Cho nên, Bạch Phật Di Lặc làm ra cái loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Đem tam tổ sư ra đánh lén đả thương, sau đó tự mình ra pháp trận. Lại dùng tự thân sở học thủ đoạn, tìm được một hài tử mượn xác hoàn hồn, liền như vậy liên tiếp luân hồi 19 thế. Từ khi Mao Sơn Tam Tổ Sư gia đem một thân tu vi truyền thụ cho Bạch Phật Di Lặc thời điểm, liền chú định Bạch Phật Di Lặc không tầm thường, mượn xác hoàn hồn, chuyển thế trùng tu hắn, tâm tính hoàn toàn đã bị cừu hận bao phủ, hắn bắt đầu biến vặn vẹo. Cảm thấy toàn bộ thế giới đều thua thiệt hắn, dựa vào lấy tam tổ sư gia truyền thụ thủ đoạn, tự tay sáng lập Bạch Liên giáo, vẫn muốn đem toàn bộ thiên hạ bao quát tại trong tay mình. Này vài chục đời đến nay, một cái Bạch Phật Di Lặc không biết chế tạo bao nhiêu giang hồ huyết tinh. Người người vì đó biến sắc, lịch đại giang hồ đều bị Bạch Phật Di Lặc ba chữ này cái bóng bao phủ. Thẳng đến giờ này ngày này, Bạch Phật Di Lặc còn không có từ bỏ ý tưởng điên cuồng này. Hắn qua muốn ôm thế giới này, nhưng là cực đoan hắn, lại muốn đem toàn bộ thế giới khống chế trong tay của mình. Nếu không phải thế hệ giang hồ hào kiệt liên thủ đối kháng Bạch Phật Di Lặc, vô số anh hùng người có quyền che giả mang mọc, có lẽ hiện tại đã là Bạch Phật Di Lặc thiên hạ. Nếu nói Bạch Phật Di Lặc cũng là người đáng thương, trong lòng của hắn ngoại trừ cừu hận không có gì cả. 19 thế đều là như thế, nhưng mà đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Này 19 thế, hắn nợ máu từng đống, không biết có bao nhiêu người chết ở trong tay của hắn. Cho nên muốn nợ máu trả bằng máu, ta tiên tổ ra bọn họ liền tới cùng Bạch Phật Di Lặc đòi nợ máu người. Giết hắn, hết thảy liền kết thúc, toàn bộ giang hồ liền sẽ khôi phục một mảnh an bình. Ta tiên tổ ra nghe được Bạch Phật Di Lặc những lời này, không khỏi thở dài một tiếng. Bạch Phật Di Lặc, lúc trước ngươi xông nhầm vào Tam Tổ Sư Gia Pháp trận bên trong. Tam Tổ Sư Gia liền hỏi tuân qua ngươi, có bằng lòng hay không cùng hắn tại kia Pháp trận bên trong tu hành. Cũng có thể trường sinh bất tử, lúc ấy ngươi thế nhưng là miệng đầy đáp ứng. Cho nên Tam Tổ Sư Gia mới có thể thu ngươi làm đồ. Nếu như ngươi nếu là cự tuyệt, Tam Tổ Sư Gia cũng sẽ không ép ở lại ngươi tại Pháp trận bên trong. Mà ngươi cùng Tam Tổ Sư Gia tu hành một thân thủ đoạn sau, lại đem Tam Tổ Sư Gia đánh lén đến trọng thương. Khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo, việc này ấy ngươi còn có mặt mũi nói à. Lúc trước bản tôn bất quá là một cái mười mấy tuổi hài tử, chỗ nào hiểu được nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng là đi theo tại lão già kia bên cạnh nhiều năm như vậy, bản tôn liền hối hận, không nghĩ lại ở tại nơi đó. Lão già kia nhất định phải ép ở lại tại ta. Bản tôn không có giết hắn liền đã rất tốt. Bạch Phật Di Lặc cưỡng từ đoạt lý nói, Bạch Phật Di Lặc, kia pháp trận chỗ huyền diệu ngươi hẳn là biết đến, ra kia pháp trận cũng chỉ có một con đường chết. Lúc trước Tam Tổ Sư Gia cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi sử dụng tà thuật mượn xác hoàn hồn thì cũng thôi đi, Tam Tổ Sư Gia cũng không muốn truy cứu ngươi. Thế nhưng là ngươi tại sao phải sáng tạo Bạch Liên giáo? Liên tiếp 19 thế đều để toàn bộ giang hồ đều sinh hoạt tại ngươi cái bóng phía dưới. Hơn nghìn năm đến, gió tanh mưa máu liền không có một khắc ngừng qua. Ngươi biết chính ngươi đến tột cùng hại chết bao nhiêu người sao? Ta tiên tổ ra tức giận nói, thế giới này vĩnh viễn là cường giả vi tôn, phàm nhân đều là sâu kiến. Bọn họ nếu là có năng lực, hoàn toàn có thể đem bản tôn dẫm tại dưới chân. Thế nhưng là bọn họ không có bản sự kia, cũng đừng trách bản tôn. Muốn trách liền nên quái lão già kia, đem bản tôn cầm tù tại kia pháp trận bên trong gần trăm năm lâu, làm bản tôn trong lòng tất cả đều là hận ý. Đáng chết nhất chính là lão già kia. Bạch Phật Di Lặc oán hận nói, Bạch Phật Di Lặc, người sắp chết đến nơi còn không biết hối cải, hiện tại mấy người chúng ta đem ngươi đánh thành trọng thương, tam hồn thất phách thì nhận lấy trọng thương, chỉ sợ ngươi là không thể nào lại luân hồi chuyển thế. Dựa theo lý luận của ngươi, ai mạnh người đó liền có thể khi nhục kẻ yếu. Nói cách khác, ngươi bây giờ chính là một con kiến hôi, có thể tùy ý chúng ta giày xéo đúng không? Chu Minh Tiên tổ tiến lên một bước, dùng kia ly vẫn cốt kiếm chỉ hướng Bạch Phật Di Lặc. Bạch Phật Di Lặc trong đôi mắt hiện lên một mạt vẻ sợ hãi. Cười khổ một tiếng nói, bản tôn tuyệt đối không ngờ rằng, lão già kia vẫn luôn đang tính kế bản tôn, nếu không phải Ngô Phong vừa rồi thi triển thủ đoạn kia. Các ngươi mơ tưởng làm bị thương bản tôn một cái lông tơ. Một chiêu kia gọi là đại diễn thần quang, Tam Tổ Sư Gia đặc biệt nghiên cứu ra được đối phó ngươi. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng coi là Mao Sơn truyền nhân. Hôm nay, ta liền đại biểu Mao Sơn thanh lý môn hộ. Bạch Phật Di Lặc, ngươi đừng lại vùng vẫy. Niệm tình ngươi cũng là Mao Sơn môn đồ. Cho ngươi một cái bản thân kết thúc cơ hội. Ngươi lấy cái chết tạ tội đi. Ta tiên tổ ra trầm giọng nói. Bạch Phật Di Lặc ngửa mặt lên trời cười thảm. Huyết lệ đầy mặt, cho dù là giờ phút này hận thấu hắn ta, nhưng trong lòng sinh ra một tia lòng trắc ẩn. Mao lão tam, ngươi cái lão già, lúc trước bản tôn vì sao lại gặp được ngươi? Ngươi hại khổ ta. Này 19 thế,